xếp thành hàng dài có trật tự. Vòng ngoài nữa là truyền thông tới từ khắp nơi, tất cả vừa xuống máy bay để chạy tới đây. Ngoài ra thì còn có một lượng lớn người dân tới xem. Giao thông bị tê liệt, cảnh sát đành phải tới để đảm bảo an ninh. 6:50, cùng với Anna, hoàng tử Viken, cùng với một nhóm bác sĩ hộ tống công chúa đưa tới y quán của Lâm Minh. Lâm Minh đã chuẩn bị xong xuôi. Anh liếc mắt nhìn các đầu ống kính được xếp dày đặc trong căn phòng, rồi gật đầu với hoàng tử. Có thể bắt đầu rồi. Các trang mạng và phương tiện truyền thông chính của các nước đều bắt đầu tranh nhau truyền hình trực tiếp. Hàng trăm triệu con mắt dính vào màn hình máy tính, điện thoại hoặc TV. Trong cửa hàng số 111, là mình chuẩn bị một chiếc giường gỗ sạch sẽ rồi đặt công chúa Marita đã hôn mê trên giường bệnh. Lúc này sắc mặt cô bé vô cùng tiều tụy, không còn chút máu nào, dường như đã gầy đi khá nhiều, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Mái tóc màu vàng của cô bé lúc này cũng trở nên sơ sát. Anna mặc áo blue trắng, giúp đỡ bên cạnh là một số công tác chuẩn bị. Là mình vén cái áo của Marita lên, không ngừng ấn vào mu bàn tay cô bé, một lúc sau lại bắt đầu bắt xa bụng dưới. Những người đứng xem bên cạnh thầm nhíu mày. Hoàng tử, công chúa là người của hoàng gia, bây giờ trước mặt toàn thế giới mà cậu ta làm như vậy với công chúa thì hoàng gia sẽ mất hết thể diện đó. Người ở bên cạnh nói với hoàng tử Viken, cậu ta đang chữa trị cứu người, nên là còn suy nghĩ những chuyện đó làm gì chứ. Cái tôi cần là một Marita khỏe mạnh nguyên vẹn, những chuyện khác tôi không quan tâm. Hoàng tử Viken nghiêm túc đáp lại. Người kia nghe thấy thế thì không khuyên nữa. Sau khi massage một lúc, là mình liền nhón chân bạc thổi một hơi vào nó. Chỉ nhìn thấy chiếc chân bạc vốn đang bất động bỗng nhiên khẽ rung lên, giống như cánh con chuồn chuồn, nó rung lên rất nhanh, thậm chí còn nhìn thấy không ít tàn ảnh. Những người có mặt thì thấy bình thường, nhưng không ít người trong ngành đang quan sát cảnh tượng này qua màn hình trực tiếp thì biến sắc kinh hãi, trong đó có cả Y Vương Hàn Thành. Lẽ nào đây là huyền hành châm thất truyền đã lâu của Hoa Quốc sao? Y Vương Hàn Thành kinh ngạc kêu lên. Những học sinh bên cạnh sửng sốt đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Huyền hành châm là cái gì hả thầy? Có người dè chặt hỏi. Huyền hành châm là một loại châm pháp cổ của Hoa Quốc. Trước kia khi đi du lịch ở Hoa Quốc, tôi từng nghe một bác sĩ đông y già nói tới lúc hai bên giao lưu, bộ huyền hành châm này chắc đã có lịch sử hơn 2.000 năm. Lúc đó thời Tây Hán ở Hoa Quốc dần dần có một bác sĩ tên là Huyền Du Tử. Ông ta mất 30 năm để đi khắp Hoa Quốc học tập thuật châm cứu, cuối cùng thu thập sở trường của mọi người, sáng tạo ra bộ huyền hành châm pháp này. Châm này có thể giúp thần kinh và mạch máu của cơ thể con người có sự cải thiện rất lớn. Nếu tôi đoán không nhầm thì thần Adam muốn dùng bộ châm pháp này để thanh lọc độc tố trong cơ thể bệnh nhân. Y Vương Hàn Thành lạnh lùng nói. Thật sao, không ngờ Hoa Quốc lại có châm thuật lợi hại như vậy. Đám học sinh đều cảm thán. Vậy có là gì chứ, so với châm thuật của người dân nước ta vẫn còn kém xa. Nên trước nếu không phải thầy của chúng ta sơ ý thì sao đến được thần Y Lâm này chứ. Nếu bây giờ là thầy của chúng ta chữa bệnh cho cô công chúa kia thì cô ấy khỏi bệnh từ lâu rồi. Một học sinh không phục nói ra. Đúng, thuật châm cứu của Hàn Thành chúng ta mới là đời hại nhất. Y học Hàn Thành chúng ta có quá nhiều bác sĩ đông y giỏi. Chờ một thời gian nữa thầy lại đến Hoa Quốc, chắc chắn sẽ cho tên thần Y Lâm kia biết sự hại của y học Hàn Thành. Đúng vậy, chắc chắn thầy sẽ đánh bại anh ta. Châm cứu chúng ta mới là chính thống. Đám học sinh ai đấy tâm trạng kích động nhao nhao nói. Y Vương Hàn Thành im lặng một lúc lâu vẫn không nói câu nào. Nhưng ở Hoa Quốc lúc này có rất nhiều bác sĩ đông y cao tuổi đang để nóng doanh trọng. Huyền hành châm là huyền hành châm, tôi còn có thể tận mắt nhìn thấy huyền hành châm pháp. Trời ơi, châm pháp do tổ tiên truyền lại vẫn chưa mất mà. Công lão quỳ sụp trước màn hình TV không ngừng lau nước mắt. Còn cái ông ta ở bên cạnh đều rất kinh ngạc. Trong ngôi nhà tranh ở tỉnh Hoài Thiên, Lý Duy Thi đang sát thuốc cũng yên lặng theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Bà lão đang nằm trên ghế bỗng dưng ngồi phát dậy, đôi mắt già nua nhìn chăm chăm vào màn hình. Sao thế bà? Lý Duy Thi tỏ vẻ khó hiểu. Bà lão nhìn màn hình TV một lúc lâu, sau đó bật cười chua chát. Thần Y Lâm này quả nhiên không đơn giản. Vậy sao? Lý Duy Thi vẫn không hiểu đầu cua tay nheo ra sao cả. Sau khi thực hiện huyền hành châm, Lý Thế Lâm Minh đâm vào bụng công chúa Marita một cách rất cẩn thận. Anh đâm tổng cộng 7 châm vào vùng bụng. Có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt công chúa Marita vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, nhưng vẫn chưa kết thúc. Lâm Minh tiếp tục thi triển châm bạc đâm đầy cánh tay và bả vai và hai chân của công chúa. Lúc này toàn thân công chúa Marita cắm đầy châm bạc chắc phải hơn 100 cây châm, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Không ít người nước ngoài đang xem truyền hình trực tiếp đều kêu lên kinh ngạc hoặc chửi thề. Trời ạ, cô ta đang ngược đãi trẻ em sao?